Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, sinh mệnh căn nguyên nơi tám chảo vương cường thế xuất kích. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, căn nguyên nơi, giống nhau đều là không ngừng di động, nhưng là sinh mệnh căn nguyên, là một cái ngoại lệ. Nghe nói, Thanh Long có được trường sinh bí pháp. Hắn tuy rằng dung hợp ở sinh mệnh căn nguyên trong vòng, lại lấy đặc thù thủ đoạn, hạn chế cái này căn nguyên du tẩu tính chất, làm nó vẫn luôn ở vào yêu tộc cự lâm bí cảnh trong vòng. Yêu tộc người cũng đương nơi này là thánh địa, đặt tên Thanh Long Trường Sinh Lâm. Từ xưa đến nay, yêu tộc chi vương đều tưởng tiến vào bí cảnh, bái phỏng Thánh Long. Nhưng là đại gia, liền không có một cái có thể chân chính tiến vào, cho dù là ngươi có được chìa khóa, bảo yêu thỏ, cũng muốn có nhất truyền cửu tinh đỉnh phong thực lực chống đỡ, mới có thể mở ra cái này kết giới, cho nên xưa nay vương giả, cũng chỉ có thể chùn bước, tay cầm trọng bảo, không được này pháp mà nhập. Cơ Cửu Mị lúc trước, là trước diệt bảo yêu thỏ nhất tộc, sau đó mới biết được bí mật này mở ra phương pháp. Đáng tiếc lúc trước đã chậm, nàng còn hối hận thật lâu. Ở hôm nay, cuối cùng một con bảo yêu thỏ ở trường không vô kỵ dẫn dắt hạ xuất hiện. Bọn họ ba cái này quái dị tổ hợp, lúc này đã thân ở này bốn căn thật lớn bàn long trụ kết giới không gian phía trước. Khụ khụ, vi vi. Tuy rằng Cơ Cửu Mị không phải cái thứ tốt, nhưng vì Thanh Long Trường Sinh bí cảnh căn nguyên lực lượng, còn cần ngươi cùng nàng hợp tác a. Trường không vô kỵ nhìn không hợp nhãn hai nàng, nhỏ giọng an ủi bên cạnh An Kỳ Vi Vi. Ta minh bạch, muốn như thế nào làm? Bắt đầu đi. An Kỳ Vi Vi phía trước liền định ra quyết tâm, lúc này tự nhiên sẽ không phối hợp. Ở trường không vô kỵ vui mừng tươi cười hạ, Cơ Cửu Mị đã tới rồi An Kỳ Vi Vi phía sau. Đôi tay tìm tòi, dừng ở An Kỳ Vi Vi giữa lưng, theo sát, tám điều cái đuôi đồng thời động tác, hồn hậu vô song lực lượng, nháy mắt tiến vào An Kỳ Vi Vi trong thân thể. Trước mắt chuyện này, đảo không phải trường không vô kỵ không thay thế, mà là hắn. Kỳ thật nào có như vậy cao thực lực, sở dĩ có thể đối phó Cơ Cửu Mị, còn không phải lục yêu đao tuyệt đối tác dụng sao? Lúc này hắn, hai mắt thập phần chờ mong, nhìn chằm chằm An Kỳ Vi Vi đâu. Bất quá, An Kỳ Vi Vi tâm tình, vẫn là không có lập tức yên lặng ổn định, ngẫm lại phía sau người chính là diệt tộc kẻ thù. Nàng xác thật rất khó hảo hảo làm việc. Thế cho nên lực lượng trong người nàng đều không thể toàn lực phát huy ra. Bảo yêu thỏ năng lực tới. Vi Vi, Ngọc Xấu sư tỷ, chờ ngươi ta đâu? Trường không vô kỵ chạy nhanh nhắc nhở một câu. Nói Diệp Ngọc Xấu thời điểm, An Kỳ Vi Vi tâm thần cuối cùng là định rồi xuống dưới. Một đôi tươi đẹp con ngươi nhẹ nhàng khép kín, bảo yêu khả năng toàn diện phát huy, toàn thân, ở tiếp cận nhị chuyển cực hạn lực lượng chống đỡ bên trong. Tản mát ra một cổ, huyền diệu lực lượng tới, lấy vây quanh phương thức, vờn quanh toàn bộ bàn long trụ tứ phương kết giới. Ở nàng phía sau Cơ Cửu Mị, lại là mày đều co chặt lên, khắc tinh hơi thở, làm nàng thực không thoải mái a. Bất quá nàng định tính rất mạnh, vẫn luôn đều có thể nhịn xuống, làm lực lượng sẽ không sinh ra dao động, làm cho An Kỳ Vi Vi thao tác nhẹ nhàng. Ở An Kỳ Vi Vi trong lòng, lúc này nổi lên một đạo cường đại ý niệm, đây là vạn linh chi tổ hơi thở, long chi ý niệm, hài tử, ngươi đã đến rồi. Một cái khổng lồ, gần như vô biên tế cự long, xuất hiện ở An Kỳ Vi Vi ý thức bên trong, trong miệng nói ra thân mật lời nói, phảng phất An Kỳ Vi Vi chính là nó sinh dưỡng mà ra giống nhau. làm này nội tâm ấm áp thoải mái. Thánh Long Tổ Tông, nhưng khai thánh địa chi môn. An vì vi vi cung cung kính kính tại ý thức Hải Dương Trung. Dập đầu dò hỏi, được đến, chỉ có một đơn giản trả lời. Ruột, theo sát, an vì vi vi trên người phát ra huyền diệu chi khí. Bị tứ phương bàn long trụ, toàn bộ hấp thu, bàn long trụ phía trên, tái khởi nghịch thiên quang hoa, bao phủ tứ phương kết giới. Cũng vào lúc này giờ phút này, trở nên bằng nhược, bất kham, tiến vào, Trường Không Vô Kỵ trong miệng một tiếng uống, một người hai nàng yêu, hóa thành một sợi lưu quang, thẳng nhập kết giới trong vòng, thế giới. Quả nhiên là một cái độc lập tiểu thế giới. Phương diện này vẫn là có đại thụ tồn tại. Bất quá nhất hấp dẫn người vẫn là nhất trung tâm đồ vật. Sinh mệnh lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Sinh mệnh căn nguyên, sinh mệnh chi căn nguyên diện mạo, chính là một cái cùng loại cùng nhân loại trái tim. Sinh mệnh lực lượng thân thể, nó còn sẽ có phù phù phù phù nhảy lên trạng thái xuất hiện. Cùng lúc đó, này thượng liên tiếp theo hai căn sinh mệnh chi đạo xiềng xích, trong đó một cái được đến nó lực lượng chống đỡ, duy trì thiên địa sinh mệnh vận chuyển, mặt khác một cái lại mang theo này sinh chi lực quay đầu lại, lại quay lại sinh mệnh căn nguyên chi tâm chung. Này liền cùng nhân loại trái tim cơ hồ giống nhau như đúc, tương đương hẳn là thế giới này nhất quan trọng trung tâm. Trường Không Vô Kỵ đám người cùng nhau nhìn sinh mệnh căn nguyên, thật lâu không nói nên lời. Bọn họ có loại thập phần rõ ràng cảm giác, phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp, chính là này căn nguyên sáng tạo bọn họ. Chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó đi. Trường Không Vô Kỵ cười đối nhị nữ nói, căn nguyên chi lực cũng không có công kích trạng thái xuất hiện, còn thực nhu hòa, tựa hồ chỉ cần là thế giới này sinh mệnh đều có thể tiến vào trong đó. Đến nỗi có thể hay không được đến cái gì, hoặc là làm nó tán thành, đó chính là một cái khác cách nói. Hào Cơ Cửu Mị cũng là gấp không chờ nổi cảm giác, liền cũng ở sau đó, một người mang theo hai yêu nhanh chóng bay về phía sinh mệnh căn nguyên. Nhưng là ở ngay lúc này, ba người phía sau truyền đến một tiếng cuồng vọng vô cùng cười to. Ha ha ha, đa tạ các ngươi ba vị mang ta tới cái này địa phương, sinh mệnh căn nguyên lại làm ta khống chế nói nét, ta liền có cơ hội nhiều một chút thời gian đi hướng thế giới ở ngoài. Nhân tộc diệt vong, đại lục chiếm cứ, còn có đăng tháp lão tổ, tất cả đều sẽ ở ta trong lòng bàn tay. Này đoạn lời nói xuất hiện trong nháy mắt, tương đương Trường Không Vô Kỵ chờ ba người vị trí hư không, trong nháy mắt lâm vào thời không yên lặng trạng thái chung. Bọn họ ý thức tuy rằng còn có thể động, thân hình lại vẫn duy trì phi hành tư thái, định ở không trung. Bát Chảo Vương, ngươi thế nhưng có thể thoát ly thời không căn nguyên không gian. Trường Không Vô Kỵ thần niệm vẫn là có thể truyền lại chính mình lời nói. Hắn trong lòng đó là vạn phần giật mình a. Cái kia Bát Chảo Vương thế nhưng tự mình xuất hiện, còn ở mọi người không hiểu rõ dưới tình huống đi tới sinh mệnh căn nguyên nơi. Thực lực của hắn thật là nghịch thiên mạnh mẽ. Nếu muốn cho hắn lại tới tay sinh mệnh căn nguyên, có thể dài hơn ra tới thời gian về sau, vấn đề liền lớn đi. Chính là Trường Không Vô Kỵ căn bản vô pháp ngăn cản hắn cùng đối phương, còn có không thể vượt qua hồng câu. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, ta phải cảm ơn ngươi a. Nói thật, mạnh mẽ thoát ly thời không căn nguyên, ta thời gian cũng không trường. Nếu không phải yêu cầu trước một bước khống chế sinh mệnh căn nguyên, ta lão nhân gia liền giết ngươi trước. Bát Chảo Vương nhanh chóng đi tới, vốn là già nua hắn khuôn mặt đều ở không ngừng hủ bại bên trong. Như hắn lời nói, hắn không nghĩ lãng phí bất luận cái gì dư thừa lực lượng tương đương mang theo vô biên hắc ám. Đã ở trường không vô kỵ cùng cơ cửu mị đám người ảo não bên trong. Chạm vào sinh mệnh căn nguyên, này chi thực lực ngộ tính, cũng là siêu cấp cường đại. Hắn tay vừa mới chạm vào thời điểm, liền có vô tận sinh mệnh lực, bắt đầu tiến vào thân thể hắn. Già nua, đang ở đi hướng tuổi trẻ. Ha ha ha, sinh mệnh căn nguyên quả nhiên lợi hại tương đương ta phải có tự do. Ta phải có tự do tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.